Bác sĩ Dương vội vàng đi chuẩn bị dụng cụ, mà Cảnh Tiêm Uy thấy Ân Thiên Thiên không nói chuyện nên là nhịn không được mà đưa tay nâng cằm của cô lên. Đôi mắt đẫm nước đó lập tức tan chảy trái tim anh, vầng trán nhẹ nhàng áp lên trán cô. Cảnh Tiêm Uy nhẹ nhàng nói, Thiên Thiên, anh không sao đâu, bây giờ không phải đã đang khỏe mạnh đứng ở đây hay sao? Hả? Ngước mắt lên nhìn Cảnh Tiêm Uy, không thể không nói, trong thời gian ngắn ngủi này, tâm lý của cô thật sự đã chịu đựng một áp lực khủng khiếp. Cái cảm giác sợ hãi vì bắt cóc, sự hoảng loạn khi mà đối diện với tội phạm truy nã, là sự kinh tâm trong trận đánh súng, còn có sự sống chết không rõ của Mạc Tả. Ngày hôm nay, cô cảm giác hình như mình đã chạy như bay trong cảnh tượng của một bộ phim điện ảnh vậy, trái tim chưa hề an ổn qua. Cô sợ, sợ Cảnh Hiệp Uy xảy ra chuyện, sợ Cảnh Nhan Hy xảy ra chuyện, cũng sợ bản thân mình xảy ra chuyện. Nước mắt trong đuôi con người nhịn không được mà điên cuồng rơi xuống. Ân Thiên Thiên nhìn thẳng vào anh, nhưng một câu cũng là không nói nên lời. Cảnh Liêm Uy rất hài lòng khi mà nhìn thấy sự tín nhiệm hoàn toàn, giống như những lúc ban đầu trong đôi con mắt của Ân Thiên Thiên. Cả trái tim anh cảm thấy ấm áp. Lúc ban đầu Ân Thiên Thiên yêu anh chính là như vậy, hoàn toàn tin tưởng, yêu anh hệt như con thiêu thân bay vào lửa. Chỉ là có lẽ sau này, khi mà anh đã làm quá nhiều chuyện khiến cho cô thất vọng, dần dần trái tim của Ân Thiên Thiên trở nên phòng bị, kháng cự sự đến gần của anh. Mà bây giờ anh cuối cùng cũng đã tìm được cô trở về rồi. Khẽ khom người xuống, Cảnh Liêm Uy say mê mà nhắm mắt mình lại, nhẹ nhàng gậm nhấm đôi môi của cô một chút rồi lại một chút, dịu dàng mà mịn rịn. Ánh nắng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, soi rọi trên cơ thể nhếch nhác của hai con người, nhưng lại đẹp đẽ hệt như là một bức tranh vẽ. Thiên Thiên nhẹ nhàng hôn lấy môi cô, Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng gọi, trong âm thanh mang theo một sự vui sướng không thể tin được. Thiên Thiên, anh yêu em, cho nên trong mắt của anh, trên đời này không có bất kỳ thứ gì quan trọng hơn em cả, cho dù là tính mạng của anh. Một câu nói khiến cho Ân Thiên Thiên rơi nước mắt như mưa. Cô biết, cô luôn biết, biết Cảnh Liêm Uy yêu cô, nhưng mà từ trước đến giờ vẫn là chưa hề biết anh cũng sẽ giống như cô. Rễ tình đã đâm sâu từ rất lâu rồi. Bàn tay nhỏ túm lấy vạt áo của Cảnh Thiên Uy, Ân Thiên Thiên khóc giống như là một đứa trẻ vậy. Cho dù trước mắt đã mở mịt vô cùng, nhưng mà cô vẫn ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt toàn là sự ỷ lại, toàn là sự tín nhiệm. Ân Thiên Thiên cô may mắn đến thế nào mà đời này lại gặp được một Cảnh Liêm Uy chứ. Có lẽ anh không phải là hoàn mỹ nhất, nhưng mà là người đàn ông mà cô muốn cùng trải qua một đời. Trùng hợp là người đàn ông này cũng có suy nghĩ như vậy. Đời người đẹp nhất cũng chẳng qua là như vậy thôi. Ngượng ngùng ho hai tiếng, bác sĩ Dương tuy rất không muốn quấy rầy bọn họ, nhưng vẫn phải đi tới. Thân là một bác sĩ, bà xem trọng bệnh nhân nhất. Chỉ là ánh mắt khi mà nhìn hai người trẻ tuổi này, vẫn là nhịn không được mà ngập tràn ý cười. Cảnh Đế Huy cởi áo của mình ra và yên lặng nằm ở trên giường bệnh. Bác sĩ Dương ngồi một bên, rửa vết thương cho anh. Ân Thiên Thiên đứng ở bên cạnh, nhìn anh mà không chớp mắt, bờ môi mím chặt, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng nói, Thiên Thiên, trong phòng làm việc của anh có một bộ quần áo dự phòng, em lấy đến đây giúp anh một chút được không? Ân Thiên Thiên muốn lắc đầu, cô muốn nhìn anh khỏe lại nhưng mà không muốn làm phật ý của Cảnh Liêm Uy, nên là nhanh chóng quay đầu lại mà ra ngoài. Dạ, bây giờ biết thương bà xã rồi hả? Bác sĩ Dương nói đùa, trong mắt toàn là trêu ghẹo. Nam thần nam tử mà bị người ta cướp đi vậy rồi, sẽ có bao nhiêu y tá và bác sĩ thương tâm đây. Tôi nhớ năm đó hai người náo loạn, hơi bị dữ dội mà. Sắc mặt của Cảnh Liêm Uy trắng bệch, chảy quá nhiều máu, lại cộng thêm hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh đã sớm mệt mỏi lắm rồi. Nhưng mà chỉ cần Ân Thiên Thiên ở bên cạnh, anh liền không cảm thấy gì nữa. Nghe bác sĩ Dương nói như vậy, anh cũng chỉ nói một câu, bà xã tôi là để cho tôi thương mà, tôi phải bảo vệ cô ấy. Bác sĩ Dương cười cười không nói gì. 5 năm nay, ai mà không biết cậu ba nhà họ Cảnh sủng vợ đến phát cuồng cơ chứ. Nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn đó, Cảnh Liêm Uy lại cảm thấy nơi lồng ngực đầy đặn, cả thể xác và tâm hồn cũng dần dần thả lỏng. Ngay cả bác sĩ Dương đang hơi dùng sức để mà xử lý vết thương cho anh cũng đã cảm nhận được anh cứ như vậy mà nằm ngủ trên giường. Kể từ khi Ân Thiên Thiên bắt đầu mất tích cho đến bây giờ, đúng lúc là một ngày. Tim của anh, tinh thần của anh, cảm quan của anh toàn bộ đều treo lơ lửng. có làm sao cũng không thể nào mà động đậy được. Trong tim trong mắt toàn là những vẻ cau mày, vẻ cười vui của cô tràn ngập trong cả sinh mạng của anh. Anh cũng may mắn đến nhường nào mà đời này mới có thể gặp được một người phụ nữ nhỏ bé như thế chứ. Đơn thuần, lương thiện, kiên cường, bướng bỉnh, một đống tính cách xấu, khuyết điểm nhỏ, nhưng mà anh vẫn là sẵn sàng chiều chuộng, sẵn sàng bảo vệ, cho dù lấy tiên nữ ra đổi với anh, lấy cả thế giới ra đổi với anh cũng không đồng ý. Khóe môi nhếch lên một nụ cười, Cảnh Đêm Uy cuối cùng cũng nhanh chóng ngủ tiếp đi với tinh thần nhẹ nhõm. Lúc mà Ân Thiên Thiên ôm quần áo đi tới thì bác sĩ đang chuẩn bị xong việc, nhìn thấy Ân Thiên Thiên thì nhẹ nhàng nói: cánh tay của cậu ấy sau này sẽ để lại một vết sẹo, nếu như không thích thì đợi lành lại rồi xóa đi. Nhìn Cảnh Liêm Uy đang ngủ trên giường, Ân Thiên Thiên cong môi lên, lắc đầu nói: không xóa đâu, là do vết tích mà người đàn ông của cháu vì cháu mà để lại, vì sao cháu lại phải xóa chứ? Bác sĩ Dương mỉm cười nhìn cô rồi quay người đi ra ngoài, sau đó đưa tay kéo rèm lại cho bọn họ, để lại một thế giới nhỏ bé cho đôi phu thê đã trải qua quá nhiều chuyện, cuối cùng cũng trở về với nhau. Ân Thiên Thiên cứ đứng ở cuối con đường, nhìn người đàn ông ở trên giường. Giường bệnh ở trong phòng điều trị gấp có chút nhỏ, Cảnh Đêm Uy lại cao như vậy, thậm chí là còn không đủ dung nạp anh nữa. Cánh tay bị thương của anh lúc này đang đặt ở trên mép giường, cẳng tay lộ ra ngoài không khí, cơ thể dài thườn thượt hơi nghiêng qua nằm ở trên giường, đôi chân dài chồng chéo lên nhau thò ra ngoài cửa sổ, cánh tay không bị thương mà còn cong lại đặt ở trên mát để mà che đi ánh sáng chói chang. Nhẹ tay nhẹ chân đi qua đó, Ân Thiên Thiên đặt quần áo ở trong tay xuống, yên tĩnh mà ngồi một bên nhìn cánh tay bị thương của anh. Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve xung quanh vết thương của anh. Đôi mắt của Ân Thiên Thiên nhìn Cảnh Đêm Uy tràn ngập tình yêu. Cô không biết Cảnh Đêm Uy cả ngày hôm nay rốt cuộc là đã trải qua chuyện gì, nhưng có thể cảm giác được rất rõ ràng tinh thần của anh rất căng thẳng. Cảnh Đêm Uy ngủ không say lắm, rất nhanh đã tỉnh dậy, còn đang lo lắng cho Ân Thiên Thiên và Cảnh Nhan Hi nên là cũng không có ngủ được bao lâu, rất nhanh thì đã tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy cô ngồi bên cạnh mình, nhẹ nhàng gọi tên cô: Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên nhìn anh, thấp giọng đáp một tiếng, nói: đã lấy quần áo qua đây rồi, anh thay quần áo trước rồi ngủ tiếp một lát nữa có được không? Cảnh Đêm Uy nhanh chóng ngồi dậy, nhìn cô ở trước mặt mình, anh đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, vẻ mặt ôn nhu. Ân Thiên Thiên bị anh nhìn mà có chút ngại ngùng, không biết vì sao mà lại có cảm giác rằng sau khi trải qua lần này, tình cảm của bọn họ hình như đã có một bước tiến vùn vụt rồi. Rất lâu sau, nhìn thấy cổ của Ân Thiên Thiên cũng đã nhuốm lên một tầng màu hồng rồi mà anh vẫn còn chưa từ bỏ. Nhân lúc trước khi cô xấu hổ, Cảnh Liêm Uy ủy khuất mà lên tiếng: Thiên Thiên, tay anh bị thương rồi, không thể thay quần áo sao? Ân Thiên Thiên ngước mắt lên nhìn đôi mắt phượng của anh, lập tức đỏ bừng cả mặt. Cho dù bọn họ đã kết hôn nhiều năm, có một đứa con 5 tuổi, thậm chí những chuyện càng thân mật hơn cũng không biết đã làm bao nhiêu lần rồi, nhưng mà mỗi một lần cô vẫn đều rất xấu hổ, mà sự xấu hổ này lại càng khiến cho Cảnh Liêm Uy kinh hỉ hơn nữa. Thiên Thiên của anh quả nhiên là khúc xương sườn bị mất của anh mà. Lấy nước nóng nhẹ nhàng lau rửa cho Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên sau đó đưa tay thay quần áo cho anh. Áo sơ mi đã là không thể mặc được nữa rồi, bàn tay nhỏ vươn qua đó cởi từng chiếc cúc áo cho anh. Khuôn mặt của Ân Thiên Tuấn đỏ đến nỗi như có thể vắt ra cả máu, đôi mắt thì không dám nhìn anh lấy một cái nữa. Một cái, hai cái, ba cái. Lúc cởi cúc áo thứ ba ra, Ân Thiên Thiên hoàn toàn không ngạc nhiên nhìn thấy khuôn ngực mà cô đã từng dùng tay vuốt ve mỗi đêm. Cảm giác như trái tim mình sắp nhảy nhót ra bên ngoài rồi, vội vàng nín hô hấp của mình lại, ép bản thân mình cố gắng. Đột nhiên, bàn tay nhỏ của cô bị một bàn tay lớn ấm nóng có lực nắm chặt lấy, cả người của Ân Thiên Thiên đều khẽ run lên, theo bản năng ngước mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt, chỉ một cái nhìn là không thể nào rời tầm mắt đi được nữa. Cảnh Đêm Uy vốn đang ngồi dậy, lúc này nắm lấy bàn tay đang làm loạn ở trên lồng ngực của cô. Chỉ hận sao bây giờ mình lại bị thương rồi chứ, cũng hận bây giờ tại sao lại ở một nơi không tiện như vậy, nhưng mà anh vẫn là dịu dàng nhìn cô, kéo gần khoảng cách giữa hai người lại, ngước đôi mắt phượng nhìn cô. Ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ dọi vào khuôn mặt nhỏ tinh xảo của cô, dán lên một lớp màu dịu nhẹ. Anh thậm chí có thể nhìn thấy những giọt nắng đang nhảy múa ở trên đôi lông mi của cô, nhìn thấy đầu mũi nhỏ nhắn của cô, ôi sao mà lại xinh đẹp, nhìn thấy bờ môi hồng hào của cô khẽ mở ra, để lộ một chút răng trắng và một chút đầu lưỡi hồng hồng ở bên trong. Yết hầu khẽ chuyển động, Cảnh Thiếp Uy nhìn cô với ánh mắt gần như là si mê. Thiên thiên của anh thật sự là nhìn thế nào cũng không đủ. Vầng trán nhẹ nhàng chạm vào trán cô, đầu mũi khẽ chạm vào đầu mũi cô. Cảnh Thiếp Uy nhẹ nhàng nói, Thiên thiên, chúng ta sinh thêm một đứa con có được không? Sinh con trai hay con gái cũng được, chỉ cần nói giống em. Giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai, vành tai của Ân Thiên Thiên nhịn không được mà ửng đỏ, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào cô. Cảnh Thiếp Uy không có đạt được đáp án thì tuyệt đối không buông bỏ. Anh khẽ đụng vào đầu mũi của cô hỏi, Không có tham dự vào cuộc sống của Cảnh Nhan Hi luôn là sự nối tiếc của Ân Thiên Thiên. Cô còn tưởng rằng cả đời này cô cũng không có cơ hội mà nhìn thấy cái bộ dạng của một đứa trẻ dần dần lớn lên từ trong tã. Nhưng bây giờ xem ra cô vẫn còn cơ hội. Bàn tay đang nắm lấy tay của Ân Thiên Thiên hơi dùng sức. Cảnh Thiếp Uy lại nhẹ giọng thúc ép một lần nữa. Có được không? E thẹn không ngớt, Ân Thiên Thiên có chút quẫn bách mà gật gật đầu. Sau đó đôi môi mỏng của người đàn ông cứ thế mà dán lên, trăn trở nhưng mà cực kỳ dịu dàng. Đợi đến khi Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên sửa soạn xong và quay đi bên phòng cấp cứu từ chỗ của bác sĩ Dương, Mạc Tả đã là ở trong phòng phẫu thuật cả 2 tiếng đồng hồ rồi. Trong quá trình đó, không ngừng có y tá lưu động ra ngoài, lấy túi máu, lấy dụng cụ, không có ai dám tiến lên trước, chặn lại một câu. Chỉ sợ thời gian ngắn ngủi đó cũng sẽ khiến cho Mạc Tả xảy ra chuyện. Tạm thời nhốt thương đầu lại, Trình Chính và Trình Thiên Kiều suy cho cùng cũng không nhịn được mà qua đây đợi. Bác sĩ Diêu ngồi một bên nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật chẳng hề chớp mắt. Vừa đến, Cảnh Thiếp Uy và Ân Thiên Thiên nhìn thấy tình cảnh nghiêm túc này nhịn không được mà nhíu mày. Hơi dùng sức nắm lấy bàn tay nhỏ, Cảnh Thiếp Uy bảo Ân Thiên Thiên yên tâm rồi đi qua đó đứng ở trước mặt bác sĩ Diêu, nhẹ giọng hỏi, biết tình hình thế nào chưa? Bác sĩ Diêu nhìn thấy Cảnh Thiếp Uy thì nhịn không được mà vươn tay kéo lấy anh. Thanh âm run rẩy nói, bác sĩ Cảnh, giúp tôi cứu anh ấy đi, cầu xin anh đó. Thân là một bác sĩ, cô ta hiểu rất rõ, vào giây phút được tiếp xúc với Mạc Tả, tính mạng của anh ta yếu ớt đến nhường nào. Còn Cảnh Thiếp Uy thì là một bác sĩ ngoại khoa được xưng là, có bàn tay thiên tài. Yên lặng mà nhìn bác sĩ Diêu một cái, Cảnh Thiếp Uy chỉ có thể lý trí mà trả lời cô ta, nói, bác sĩ Diêu, cô biết đó, cánh tay của tôi bị thương, không thể làm phẫu thuật được, Điền Vinh làm sẽ là không có vấn đề gì đâu. Bác sĩ Diêu nhìn cánh tay của Cảnh Liêm Uy thì buông tay ra, ngồi phịch xuống chỗ ngồi mà rơi nước mắt. Trời cao, đây là muốn giết cô sao? Khó khăn lắm mới gặp được người đó. Nhưng lại vào lúc cô đang định đối diện với phần tình cảm này thì lại lấy lại. Là đang trừng phạt cô nói một đằng nhưng mà trong lòng lại nghĩ một nẻo hay sao? Có phải là quá nặng rồi không? Khẽ thở dài một hơi, Cảnh Liêm Uy quay người đi đến trước mặt của Ân Thiên Thiên, hôn lên trán cô một cái rồi khẽ nói, anh đi vào đó xem thử. Em ngoan ngoãn đợi ở ngoài, đừng có chạy lung tung. Một câu nói khiến cho Ân Thiên Thiên có chút tức giận. Cô lớn đến nhường nào rồi chứ? Tưởng cô là Cảnh Nhan Hi hay sao? Ân Thiên Thiên vẫn là gật đầu để không gây áp lực cho anh. Sau đó cô nhìn thấy Cảnh Liêm Uy thay chiếc áo blue trắng, trầm sắc mặt mà đi vào bên trong. Một tia vui mừng lóe lên trong đôi con ngươi của bác sĩ Diêu. Ngay cả Trình Chính và Trình Thiên Kiều cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không phải là bọn họ không tin tưởng Điền Vinh, người đã từng bước thành công trong những năm qua, mà là họ càng tin tưởng một danh thủ như Cảnh Liêm Uy hơn. Suy cho cùng thì kinh nghiệm cũng dày dặn hơn Điền Vinh không phải hay sao? Trong hành lang ở bên ngoài phòng phẫu thuật, lập tức chìm vào một trong sự yên lặng. Ân Thiên Thiên đi tới bên cạnh bác sĩ Diêu, vươn tay ra ôm cô vào trong lòng mình. Đối với người bác sĩ này, cô thực ra không có quá nhiều sự tiếp xúc. Nhưng chỉ trong mấy sự tiếp xúc đó, cô cũng biết rõ con người của cô ta, đây là một người phụ nữ quật cường. Không sao đâu, anh ta nhất định sẽ là sống sót mà ra ngoài thôi. Ân Thiên Thiên nhẹ giọng nói, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng của cô ta nói. Anh ta không phải là muốn trải qua những ngày tháng tốt đẹp với cô sao? Có Điển Vinh và Liêm Uy ở đó, đừng có lo lắng nữa. Bác sĩ Diêu quay người, lại ôm lấy Ân Thiên Thiên, nhìn không được mà khóc thét lên. Trong đôi con ngươi toàn là sự hối hận đối với hành vi của mình trước đây. Nếu như cô sớm nhận rõ tâm ý của mình, nếu như cô không nói ra những cái lời quá đáng đó, có phải là anh ấy cũng sẽ không chọn cách cực đoan như vậy để mà giải quyết tất cả những chuyện này hay không? Đều là lỗi của cô. Trong hành lang không có ai nói chuyện, toàn bộ đều yên tĩnh chờ đợi. 2 tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Mãi cho đến khi sự chờ đợi của bọn họ chìm vào trong vô vọng, thì ánh đèn ở phòng phẫu thuật đột nhiên đã vụt tắt. Bác sĩ Diêu kích động mà đứng dậy, nhưng mà không dám lê bước chân của mình về phía trước. Cô trơ mắt nhìn cửa phòng phẫu thuật bị mở ra, trơ mắt nhìn đồng nghiệp của mình bước ra ngoài, nhưng mà không nhìn thấy bóng ảnh đó. Đột nhiên cô sợ hãi nghe thấy Điển Vinh nói với cô rằng một câu xin nén đau thương, anh ta đã tận lực rồi. Hô hấp gần như là nín lại, Diêu Noãn mở đôi mắt to nhìn bọn họ. Điển Vinh mệt mỏi bước ra ngoài. Lúc nhìn thấy Diêu Noãn thì mới tháo khẩu trang y tế ở trên mặt mình ra, đứng ở trước ánh nắng mặt trời mà nở ra một nụ cười sáng lạn với cô ta. Nói, bác sĩ Diêu, phẫu thuật rất thành công. Một câu nói khiến cho Diêu Noãn đã là kiên trì trong khoảng thời gian dài, đột nhiên ngồi phịch xuống đất, hoàn toàn mất đi tri giác mà rơi nước mắt lã chã. Ân Thiên Thiên cũng nhịn không được mà ngấn đầy lệ. Cô đưa tay vội vàng dìu Diêu Noãn dậy. Không ra kia có y tá đẩy Mạc Tả sau khi phẫu thuật xong vẫn còn chưa tỉnh lại ra ngoài. Sau đó Cảnh Liêm Uy mới theo đi ra ngoài. Cảm ơn, cảm ơn. Nhìn khuôn mặt trắng bệch nhưng mà vẫn còn sinh khí, Diêu Noãn ngoại trừ lời cảm ơn thì không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Mạc Tả nhưng mà không ngừng nói lời cảm ơn với bọn họ. Cảm ơn, cảm ơn. Cảnh Liêm Uy cởi chiếc áo blue trắng của mình ra. Ân Thiên Thiên vùi đầu vào trong ngực anh, khóc không thành tiếng. Tình cảm của phụ nữ rất yếu đuối, có lúc chỉ cần một chữ thôi cũng có thể chạm vào hàng vạn loại cảm xúc rồi. Cô ấy chính là như vậy, đặc biệt là sau khi trải qua lần này xong, mỉm cười mà nhẹ nhàng xoa đầu của Ân Thiên Thiên, trong đôi con mắt của Cảnh Liêm Uy toàn là sự sủng nịnh. Gần như đợi đến khi giải quyết xong hết thảy mọi chuyện, Ân Thiên Thiên mới theo Cảnh Liêm Uy lên xe. Cát Thành Phong ngồi trước ghế lái, Thừa Phó Lân ngồi bên cạnh phó lái, nhìn hai người ở hàng ghế sau, không nỡ quấy rầy bọn họ, nhưng mà vừa nghĩ đến hàng đống việc đang ôm ở trong tay, lại không khỏi nhíu mày. Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn, tựa vào lòng của Cảnh Liêm Uy, trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh của Cảnh Liêm Uy mà thôi. Không biết bây giờ cô bé ra sao rồi, Ân Thiên Thiên nghĩ Cảnh Nhan Hi đã được an toàn rồi, cho dù có là chảy xước đôi chỗ cũng là đỡ hơn bị mang đến nơi đây, không phải vậy hay sao? Huống hồ chi, còn có Cảnh Liêm Uy ở đây, chắc chắn Cảnh Nhan Hi sẽ là không gặp chuyện gì bất trắc. Từng chuyện chồng chất lên nhau, vốn không đủ sức để mà hết lo cả. Đây cũng là lý do vì sao cô luôn không hỏi han gì từ lúc được ra ngoài, mà đến bây giờ có thời gian rảnh, Ân Thiên Thiên lập tức hỏi ngay. Nhan Hi sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Đột nhiên Ân Thiên Thiên cất tiếng hỏi, đôi mắt trong trẻo của cô nhìn Cảnh Liêm Uy chăm chú. Em bỏ con bé lại. Con bé sợ lắm không? Cô vừa nói dứt lời, bầu không khí ở trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân còn không dám thở mạnh. Cảnh Liêm Uy khẽ nhíu mày, nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Mặc dù hôm nay anh ở bên cô cả ngày, nhưng mà vẫn nắm được tình hình ở trong nhà. Cảnh Thiên Ngọc và Vi Gia Huệ nói với anh rằng, tình hình của Cảnh Nhan Hi vẫn là không có chuyển biến tốt. Cô bé không nói chuyện, không khóc, không quậy phá, cơm đưa đến tận miệng cũng không hề hé môi. Lúc ngủ phải ghém mền kỹ lưỡng cho cô bé. Cô bé vẫn là mở to mắt cho đến tận lúc mệt nhoài mới chịu khép mắt lại, còn không có cả ý thức đi vệ sinh. Sao anh có thể nói cho cô nghe về tình hình của Nhan Hi như vậy được? Hầu kết của anh khẽ chuyển động. Cảnh Liêm Uy nhìn cô chăm chú, không nói gì. Một hồi lâu sau không nghe anh trả lời, gương mặt đang thư thả của Ân Thiên Thiên trở nên căng thẳng. Cô hơi hoảng hốt, nắm chặt tay anh. Con bé bị thương ư? Sự im lặng lan tỏa trong xe. Cảnh Liêm Uy nhìn cô thật lâu, đột nhiên cảm thấy đau lòng quá đỗi. Anh giang tay ôm cô vào trong lòng mình, nói, Thiên Thiên, em đừng lo, rồi Nhan Hi sẽ là mạnh khỏe như ban đầu. Hồi anh còn đi học ở nước ngoài cũng đã từng gặp ca bệnh như thế này rồi, có điều nguyên nhân khác nhau mà thôi, kết quả cuối cùng lại như thế nào? Ừ, anh vẫn còn nhớ, đến tận lúc cậu bé ấy 3 tuổi mới tỉnh táo lại. Nhan Hi của bọn họ. Đột nhiên Ân Thiên Thiên trở nên hoảng loạn vô cùng, cơ thể nhỏ nhắn đang nằm ở trong lồng ngực của Cảnh Liêm Uy run rẩy lẩy bẩy. Cô giục Cát Thành Phong mau chóng chạy về nhà, cô muốn gặp cục cưng của mình, muốn nhìn thấy con gái của cô. Nhà họ Cảnh, khi mà biết tin Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên đều bình an, nhà họ Cảnh yên tâm hơn được một chút. Nhà họ Cảnh cũng sử dụng quyền thế của mình để mà xử lý cái đuôi cuối cùng, không muốn để cho người khác tìm được một chút sơ hở nào. Người nhà họ Cảnh ở bên ngoài bận đến đầu tắt mặt tối, những người trong nhà lại ưu sầu khôn xiết. Bác sĩ gia đình của nhà họ Cảnh luôn kể cận ở bên cạnh Nhan Hi, nhưng mà rốt cuộc ông ấy không phải là bác sĩ tâm lý, cũng không có am hiểu bệnh tinh thần. Ngoại trừ kiểm tra cơ bản cho Cảnh Nhan Hi, ông ấy không còn làm được gì nữa cả. Nhà họ Cảnh lại không có dám hành động tùy tiện, chỉ có thể mời bác sĩ, chờ đợi bọn họ đến khám cho cháu mình mà thôi. Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên xuống xe, Cảnh Thiên Ngọc ra đón, gương mặt cô ấy toát ra vẻ lo lắng. Trong lòng của Ân Thiên Thiên vô cùng thấp thỏm và bất an, nhất thời cô không bước nổi. Cảnh Liêm Uy bước đến, choàng tay ôm vòng eo thon thả của cô, giữ cô đứng vững, rồi quay sang nhìn Cảnh Thiên Ngọc, hỏi, sao rồi? Cảnh Thiên Ngọc miễn cưỡng nở nụ cười với Ân Thiên Thiên, xem như là chào mừng cô trở lại, rồi đáp, chỉ định đi đón bác sĩ, tình trạng của Nhan Hi rất xấu. Chỉ một câu nói này thôi, khiến cho đôi mắt của Ân Thiên Thiên nhòa lệ. Cô quay người lại nói với Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy, không phải anh là bác sĩ ư, tại sao phải tìm bác sĩ khác? Không phải là anh là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất sao? Nhan Hi, con bé. Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng gọi cô, anh nhìn cô với vẻ thương xót. Nhan Hi không bị thương ngoài da, mà là bị đả kích về mặt tinh thần. Bây giờ con bé hoàn toàn khép kín lòng mình lại rồi. Nước mắt luôn rơi lã chã ở trên gương mặt của Ân Thiên Thiên. Cô đẩy tay của Cảnh Liêm Uy ra, chạy như bay vào trong phòng của Cảnh Nhan Hi. Cảnh Liêm Uy cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Trong phòng, Cảnh Nhan Hi đờ đẫn ngồi trên giường, không có cử động. Đôi mắt đen lay láy của cô bé không hề có một chút sức sống. Nhìn con như thế này, lòng của người mẹ sao mà không đau cho được. Ân Thiên Thiên đau nhói, rốt cuộc là cô đã làm gì lại khiến cho con gái của cô ra nông nỗi này. Ân Thiên Thiên run rẩy đi đến bên cạnh Cảnh Nhan Hi, run rẩy chìa tay xoa má con, nói nhỏ với nó, Nhan Hi, Nhan Hi, mẹ đây con, mẹ về rồi, con nhìn mẹ đi có được không? Không có phản ứng, Cảnh Nhan Hi chỉ ngẩn ngơ nhìn ở trên trần nhà, không hề phản ứng lên một chút nào cả. Nhan Hi, Nhan Hi, con ngồi dậy ăn cơm mẹ nấu đi, có được không con? Để ba dẫn hai mẹ con mình ra ngoài chơi nhé. Nhan Hi, Nhan Hi. Ân Thiên Thiên nói với giọng nghẹn ngào, nhưng mà cô bé nằm ở trên giường vẫn là không có phản ứng lại. Vi Gia Huệ đứng ở bên cạnh, bà nhìn thấy thế cũng không khỏi mà giơ tay lau nước mắt. Một con bé ngoan ngoãn, lanh lợi nhường nào, nay lại thành ra nông nỗi như vậy. Ân Thiên Thiên khóc nức nở, nhìn Nhan Hi như thế, tim cô đau như bị ai khuấy động. Một hồi lâu sau, vì bác sĩ đã đến, muốn kiểm tra tỉ mỉ cho Nhan Hi, Ân Thiên Thiên mới đờ đẫn đi theo Cảnh Thiên Uy về phòng. Hai người không ai nói với ai tiếng nào. Ân Thiên Thiên đứng lặng thinh, trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh của Cảnh Nhan Hi. Cảnh Thiên Uy khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau, nói nhẹ nhàng. Thiên Thiên, không sao đâu, Nhan Hi sẽ là không bị gì đâu, trước đây anh đã từng nhìn thấy. Bốp, một tiếng động lớn vang lên, Ân Thiên Thiên đánh mạnh vào mu bàn tay của Cảnh Thiên Uy. Đột nhiên cô rống lớn vào mặt anh. Cảnh Liêm Uy, sao anh không báo tình hình của con bé cho em biết sớm? Sao bao lâu rồi anh không nói cho em nghe? Sao ở thời điểm này mà anh còn muốn em sinh thêm cho anh một đứa con? Cảnh Liêm Uy, anh là đồ lừa đảo. Ân Thiên Thiên trút cơn giận vào Cảnh Liêm Uy, như thể đã nổi cơn điên. Trong lòng cô rất mực hoang mang, tinh thần căng thẳng. Đột nhiên nhìn thấy Cảnh Liêm Uy, tinh thần của cô hoàn toàn suy sụp. Cảnh Liêm Uy lặng lẽ đứng ở trước mặt cô, không nói tiếng nào. Vào lúc này, thậm chí là Ân Thiên Thiên còn không kịp nhìn mặt anh, đôi môi cô run rẩy cất lên tiếng than thở. Cảnh Liêm Uy, sao anh có thể để một đứa trẻ khác thay thế vị trí của Nhan Hi kia chứ? Sao anh có thể làm như vậy? Rõ ràng là anh biết em yêu con bé đến cỡ nào. Vào thời điểm này, sao anh có thể nói như vậy với em? Nhìn thấy Ân Thiên Thiên đột ngột, tỏ ra ương bướng, Cảnh Liêm Uy không nói gì, lông mày nhíu chặt, gương mặt điển trai toát lên vẻ giận dữ. Lần này anh không đợi Ân Thiên Thiên nói hết câu, mà tiến lên giữ chặt lấy đầu cô, đặt một nụ hôn xuống, vừa ngang ngược, lại vừa bừa bãi. Ân Thiên Thiên vung tay đấm anh, nhưng mà lần nào cũng là né tránh cánh tay đang bị thương của Cảnh Liêm Uy, thậm chí là còn lo lắng anh làm vậy có ảnh hưởng gì đến cánh tay của mình hay không. Sốt ruột đến rơi nước mắt. Sau khi mà hôn cô xong, thậm chí là Cảnh Liêm Uy còn chưa kịp nói gì, Ân Thiên Thiên đã là sốt ruột, kéo cánh tay đang bị thương của anh qua xem, thấp giọng nỉ non, nói với vẻ oán trách. Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy, anh đúng là đồ điên, tay của anh bị thương rồi, anh bị thương rồi đó, anh không biết à? Anh phải làm cho em lo lắng, làm cho em hối hận chết có đúng không? Tinh thần của cô đã là sụp đổ hoàn toàn, đến chuyện bản thân mình đang làm gì, đang gắt gỏng điều gì mà Ân Thiên Thiên cũng là không biết. Bệnh tình của Cảnh Nhan Hi đã kích cô nặng nề, gần như là cảm giác áy náy, vì đã bỏ bê con gái suốt 5 năm trời, nhấn chìm cô, cộng với việc mình phải chịu trách nhiệm rất lớn trước tình trạng hiện tại của Cảnh Nhan Hi, Ân Thiên Thiên cảm thấy không còn sức để mà gánh vác. Cảnh Liệp Uy khẽ thở dài, duỗi tay ôm cô vào trong lòng mình, hai người ngồi trên tấm thảm mềm mại, ôm nhau thật chặt. Anh biết, nếu như cô biết tình trạng của Cảnh Nhan Hi, cô sẽ là suy sụp tinh thần ngay. Anh hiểu cô như thế. Sao có thể không biết cô luôn luôn thấy áy náy vì đã bỏ mặc Cảnh Nhan Hi trong 5 năm trời đây. Giấu giếm, che giấu, nhưng cuối cùng không qua nổi mắt cô. Anh biết cô chỉ nói thế vì tức giận mà thôi, nhưng mà vẫn kiên nhẫn nói với cô. Thiên Thiên, tin tưởng anh đi, Nhan Hi sẽ là khỏe lại thôi. Chắc chắn con bé sẽ khỏe lại thôi. Anh đã từng gặp một ca bệnh như thế. Chỉ cần Nhan Hi được sống trong gia đình hạnh phúc, chắc chắn con bé sẽ khỏe lại. Chỉ cần con bé không sợ hãi, không hoảng hốt, con bé sẽ là khỏe lại thôi. Ân Thiên Thiên bật khóc nức nở trong lồng ngực của Cảnh Liêm Uy. Cô càng ôm anh thật chặt. Thiên Thiên, em đừng lo. Anh sẽ luôn ở bên em. Chúng ta sẽ là sinh thêm một đứa trẻ nữa để làm bạn với Nhan Hi. Để nó lớn lên cùng với Nhan Hi. Cảnh Liêm Uy nói khẽ, có trời mới biết. Thực chất trong lòng anh bất an đến mức nào. Có thể sự ra đời của đứa trẻ thứ hai chỉ vì muốn sau này Nhan Hi không cần phải lo lắng về cuộc sống. Không sao đâu, không sao đâu. Chúng ta sẽ là luôn ở bên con bé. Ân Thiên Thiên gật đầu bừa. Dù gì cô cũng không am hiểu ngành y. Làm sao mà hiểu được nhiều đến như vậy. Chỉ cảm thấy Cảnh Liêm Uy nói đúng. Vào lúc này, cho dù là không đúng cũng là thành đúng. Cảnh Liêm Uy của cô luôn bao dung cho những lần cô nổi giận hay gây chuyện vô cớ. Rõ ràng cô làm anh bị thương, nhưng mà anh vẫn là kiên nhẫn chiều chuộng cô. Chỉ cần cô khóc, anh bèn bó tay ngay. Anh ấy là người đàn ông của cô. Không phải là Cảnh Liêm Uy không yêu Cảnh Nhan Hi, thậm chí là anh còn yêu thương con bé nhiều hơn cả Ân Thiên Thiên. Chứ bằng không thì anh sẽ không đẩy trách nhiệm chăm sóc Nhan Hi lên vai của một đứa trẻ khác. Sau khi thực hiện tính toán tệ nhất, tất cả kết cục đều sẽ trở thành kết cục tốt nhất. Không phải vậy sao? Điều duy nhất làm cho anh thấy không nỡ chính là vợ của mình, người phụ nữ của anh. Cô đã gặp phải rất nhiều khó khăn như vậy. Còn anh tuyệt đối sẽ là không tha cho kẻ chủ mưu. Kết quả của mọi chuyện lại không đơn giản như những gì họ đã nghĩ. Sau khi bác sĩ hội chẩn nói rút ra được kết luận rằng tinh thần của con bé đã bị đả kích nặng nề, bệnh tình chỉ có thể 50/50, có thể đột nhiên khỏe lại, mà cũng có thể sẽ như vậy cả đời. Bác sĩ không dám nói thẳng ra, nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại biết rõ ràng, chỉ có lời của Cảnh Liêm Uy mới có thể khiến cho Ân Thiên Thiên tin tưởng một cách điên cuồng. Mỗi ngày chỉ cần có thời gian rảnh, cô sẽ đi nói chuyện với Nhan Hi, kể chuyện cho con bé nghe, nói những chuyện thú vị trong cuộc sống. Nhìn cô như vậy, mọi người đều thấy đau lòng. Ngày nào Cảnh Thiên Ngọc cũng dẫn Trình Uyển sang thăm Nhan Hi, cô bé cũng nói chuyện với Nhan Hi, giọng nói lạnh lót êm tai, rồi đến Cảnh Nhan Tức, đến một ông cụ non như là cậu bé mà cũng đỏ ửng vành mắt khi mà nhìn thấy Nhan Hi. Ân Thiên Thiên vẫn là chưa biết chuyện Tô Nương bị Cảnh Liêm Uy uy hiếp, nhưng có một vài chuyện rốt cuộc cũng cần phải giải quyết. Đã sắp đến Tết rồi, nhưng mà Nhan Hi vẫn là không hề có chuyển biến tốt. Nhà người ta đều đang vui mừng đón xuân đến, chỉ có mọi người trong nhà này đều lộ ra vẻ âu sầu. Cảnh Nhan Hi là một cô bé rất ngoan ngoãn, mặc dù mấy năm nay Ân Thiên Thiên vắng nhà, nhưng mà những gì nên dạy Cảnh Liêm Uy đều dạy con đầy đủ, thậm chí còn dạy cô bé Nhan Hi ngoan ngoãn, nhưng mà không mất đi bản tính hồn nhiên của trẻ con. Vào sáng sớm, Ân Thiên Thiên mặc áo ngủ mỏng manh đi vào trong phòng của Cảnh Nhan Hi. Nhà họ Cảnh vẫn còn đang chìm sâu vào trong giấc ngủ, không có người thức giấc. Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô rón rén đi đến, dường như là sợ đánh thức đứa trẻ đang ngủ vậy. Cô ngồi bên cạnh giường của Cảnh Nhan Hi, cô bé nhắm mắt ngủ, ngủ rất say, không hề có gì bất thường. Nhưng mà Ân Thiên Thiên biết, chỉ cần Nhan Hi mở mắt ra, dường như cô bé lại giống hệt với người thực vật, không hề có phản ứng gì cả. Ân Thiên Thiên dịu dàng vuốt ve gò má của Cảnh Nhan Hi, cô mím môi nhỏ nghẹn ngào. Nhan Hi, mẹ biết sai rồi, đều là lỗi của mẹ nên dắt con theo, con đừng giận mẹ có được không, Nhan Hi, con tỉnh lại nhìn mẹ đi có được không, nói chuyện với mẹ đi, mẹ xin con đấy, được không? Sau khi nói dứt lời, những giọt nước mắt lại lan dài trên khuôn mặt của Ân Thiên Thiên, cô nằm gục ở trên giường của Cảnh Nhan Hi, nhìn cô bé với đôi mắt nhòa lệ. Nhan Hi, mẹ sai rồi, thật sai rồi, con mau trở lại như trước kia đi, có được không con? Nhưng dù Ân Thiên Thiên có nói thế nào, thì Cảnh Nhan Hi đều không có phản ứng, chỉ im lặng nằm ở đó. Dường như là cả thế giới này đều không hề liên quan gì đến cô bé vậy. Ân Thiên Thiên duỗi tay ôm Cảnh Nhan Hi vào trong lòng của chính mình, nhưng mà tinh thần của cô bé sắp suy sụp mất rồi. Cô nợ con bé, không chỉ vì mấy năm ấy đã yếu đuối bỏ con bé lại, một mình ra đi, khiến cho Cảnh Nhan Hi thiếu vắng tình yêu của mẹ trong suốt 5 năm. Nhưng mà khi quay về còn lại mang tai nạn cho Cảnh Nhan Hi nữa. Hình như là cô là một người mẹ tồi tệ nhất. Nếu như là trước đây, nói không chừng Ân Thiên Thiên sẽ là tìm đường trốn. Nhưng bây giờ cô lại kiên trì ở lại, chỉ vì bảo vệ cho cô bé. Hoặc có thể giống như Cảnh Liêm Uy đã nói, nếu như Nhan Hi không tỉnh lại nữa, vậy thì bọn họ sẽ lại sinh thêm một đứa, tốt nhất là con trai, để cậu bé chăm sóc cho chị sau khi bọn họ qua đời. Cánh cửa phòng bị mở ra. Lúc mà Cảnh Liêm Uy nhìn thấy Ân Thiên Thiên, lông mày anh không khỏi nhíu lại. Từ sau khi chuyện đó xảy ra, gần như Ân Thiên Thiên chưa cười bao giờ. Nhìn thấy đứa con gái vẫn là im lìm ấy. Cảnh Liêm Uy thấy đau, như tim mình bị ai quét mất. Cảnh Liêm Uy đến gần bọn họ, vòng tay ôm Ân Thiên Thiên vào trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành. Thiên Thiên, em cứ như thế này thì Nhan Hi sẽ là đau lòng lắm đấy. Đừng khóc nữa, gần đây em khóc quá nhiều rồi. Ân Thiên Thiên chỉ đành quay người ôm eo anh, khóc không thành tiếng. Bàn tay to lớn của anh đặt trên lưng cô. Cảnh Liêm Uy khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói, Thiên Thiên, em ngồi dậy sửa soạn một chút đi. Lát nữa nhà họ Lâm sẽ đến, Trình Thiên Kiều cũng sẽ dẫn Trình Uyển sang đây. Bạn bè của Nhan Hi đều đến, em đừng có làm cho bọn chúng sợ. Ân Thiên Thiên gật đầu, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt của chính mình, rồi theo Cảnh Liêm Uy đi về phòng. 10 giờ sáng, nhà họ Cảnh trông có vẻ rất nhộn nhịp, Trình Thiên Kiều dẫn Trình Uyển đến. Khoảng thời gian này, Cảnh Thiên Ngọc đều sống ở trong nhà họ Cảnh, khiến cho Trình Thiên Kiều sốt ruột gần chết, nhưng mà vẫn là nghĩ đến tình trạng của Cảnh Nhan Hi. Anh ta cũng không nói gì. Còn Lâm Vũ Văn đã lâu không gặp đó, lần này nghe nói Ân Thiên Thiên đã về nên cậu bé vội vàng trở về từ nước Anh. Đã 5 năm không gặp, nhưng mà Lâm Vũ Văn chưa từng quên Ân Thiên Thiên. Người phụ nữ này đã cho cậu bé ấm áp vào giây phút đau đớn nhất trong cuộc đời, dạy cho cậu bé biết kiên cường và lòng biết ơn. Chị Thiên Thiên, vừa vào đến nhà, Lâm Vũ Văn đã là nhận ra Ân Thiên Thiên ngay. Cậu bé mỉm cười giang tay ôm lấy Ân Thiên Thiên. Một đứa trẻ 10 tuổi cũng bắt đầu ra dáng, chỉ có điều là không cao lắm, mặc đồ vest nhỏ vừa người, phối với áo khoác caro. Lâm Vũ Văn toát ra phong cách của nước Anh, cộng với đôi mắt xanh sẫm của cậu bé, rõ ràng là có thể khiến cho người ta sao động chỉ trong chớp mắt mà thôi. Ân Thiên Thiên cúi đầu nhìn cậu bé ở trước mặt mình, rồi duỗi tay vuốt ve má của cậu bé. Cho dù bây giờ cũng bị đôi mắt xanh của cậu bé hút hồn, cô hơi nhướng lông mày nói, ồ, Vũ Văn đã cao đến nhường này rồi à, còn đẹp trai đến thế nữa, sau này không biết có bao nhiêu cô gái theo đuổi em đấy. Đây là lần đầu tiên Trình Uyển gặp Lâm Vũ Văn, cô bé cũng cảm thấy anh này thật đẹp trai. Đôi mắt nho nhỏ của cô bé chớm chớp. Cảnh Nhan Hi cũng chưa từng gặp cô bé, thỉnh thoảng nghe Cảnh Thiên Học nhắc đến mấy lần, cũng biết đây chính là người anh rất thân với Ân Thiên Thiên. Lâm Vũ Văn khẽ nhíu mày, cười nói với Ân Thiên Thiên, chị Thiên Thiên, em cần nhiều con gái theo đuổi thế để làm gì? Không phải vợ chưa cưới của em là con gái của chị hay sao? Năm ấy chúng ta đã là ước hẹn với nhau rồi. Lâm Vũ Văn trước kia với cả Lâm Vũ Văn lên 10 rất khác nhau. Cộng với việc mấy năm nay được nhà họ Lâm bồi dưỡng, mới còn nhỏ tuổi mà cậu bé đã toát ra khí chất của người thừa kế. Dù gì nhà họ Lâm cũng chỉ có đứa cháu duy nhất này thôi, bởi thế bọn họ đã là hao tốn hết công sức. Ân Thiên Thiên hơi sững sờ. Cô nhìn cậu bé ở trước mặt mình, bây giờ chỉ nhìn Lâm Vũ Văn thôi, Ân Thiên Thiên cũng cảm thấy cậu bé thật giỏi giang, cộng thêm việc hai người đã từng tiếp xúc với nhau rồi, hồi 5 năm trước. Ân Thiên Thiên luôn cảm thấy sau này cậu bé sẽ làm được chuyện lớn. Một lời nói đùa của năm ấy, cô chưa từng nghĩ Lâm Vũ Văn sẽ là coi là thật. Hơn nữa, cho dù là hai đứa trẻ thật sự muốn đến với nhau, cô cũng sẽ không phản đối. Chỉ cần Nhan Hi thích thì cô đều chịu hết. Nhưng mà bây giờ... Khóe môi của cô hơi trễ xuống, Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng vỗ vai cậu bé rồi nói, Vũ Văn. Gần như Lâm Vũ Văn cũng nhớ ra Cảnh Nhan Hi đã gặp chuyện không may. Sau khi biết chị Ân Thiên Thiên quay trở về, cậu bé bèn vội vàng chạy từ nước Anh. Trên đường về đã biết tất thảy những chuyện Ân Thiên Thiên đã gặp trong khoảng thời gian này. Đương nhiên là cũng biết bây giờ Nhan Hi như thế nào. Ân Thiên Thiên ở trong phòng với mấy đứa trẻ. Trong số này, Lâm Vũ Văn lớn tuổi nhất, trong mắt cô. Dường như Lâm Vũ Văn là em trai của mình vậy. Hai người đã từng trải qua quá nhiều chuyện. Đương nhiên là tình cảm dành cho cậu bé cũng khác. Cô kéo tay Lâm Vũ Văn, hỏi về tình hình gần đây của cậu bé, Lâm Vũ Văn ngoan ngoãn trả lời hết mọi câu hỏi của cô, gương mặt lộ ra vẻ dựa dẫm vào An Thiên Thiên. Nhà họ Lâm từ trước đến nay cậu bé chưa từng dựa dẫm vào ai. Cảnh Nhâm Uy ngồi bên cạnh, lên mạng vừa trao đổi về bệnh tình của Cảnh Nhan Hy với cả bác sĩ từ các bệnh viện lớn. Trong khoảng thời gian này, thậm chí đến nhà họ Cảnh cũng ít sang. Ân Thiên Thiên rút lui khỏi cuộc thi để mà ở nhà, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Cảnh Nhan Hy. Trong mắt cô, không ai quan trọng hơn con mình cả. Chị Thiên Thiên, để em lên thăm em ấy, được không? Đột nhiên Lâm Vũ Văn mở miệng hỏi, đôi mắt xanh hút hồn người. Em mang quà đến cho em ấy đây. Vừa nói dứt lời, người vệ sĩ đang đứng cách Lâm Vũ Văn một khoảng xa, cầm lấy chiếc vali đưa cho cậu bé. Sau hai giây im lặng, rốt cuộc Ân Thiên Thiên cũng nhẹ nhàng gật đầu, rồi dặn Cảnh Thiên Tức dẫn cậu bé lên trên. Căn phòng chợt trở nên yên tĩnh. Ân Thiên Thiên đi đến bên cạnh Cảnh Niêm Uy, cùng anh ta tra cứu tài liệu. Chẳng mấy chốc sau, người nhà họ Lâm đã đến. Cảnh Niêm Uy cũng không hề thấy ngạc nhiên chút nào. Trong mấy năm nay, càng lúc quan hệ giữa nhà họ Lâm và Lâm Vũ Văn càng căng thẳng. Nếu như không thể thoát ra được, anh thật sự tin rằng dù có phải ra đường đi ăn xin thì cậu bé cũng không muốn trở lại nhà họ Lâm nữa. Lâm Dĩ và Tần Nghi đi vào trong, mỉm cười bắt tay với Cảnh Lâm Uy, thái độ rất khiêm nhường. Họ mỉm cười hỏi, Vũ Văn không biết điều, vừa xuống máy bay đã là chạy sang đây rồi. Chúng tôi lo lắng nó làm phiền hai người nên là đến đón con về. Cảnh Lâm Uy nhếch môi, im lặng vài giây mới nói, cậu ấy đến thăm Thiên Thiên, vốn dĩ hai người họ rất thân thiết với nhau, có quấy rầy gì đâu. Bây giờ đang chơi với mấy đứa nhỏ ở trên lầu ấy. Nếu như mà anh Đâm và mợ Lâm không có chuyện gì gấp, thì ở lại đây ăn cơm xong, rồi hãng đi. Nói dứt lời, Cảnh Lâm Uy vẫn là không cho bọn họ cơ hội từ chối. Anh lập tức dặn người làm đi nấu cơm, thái độ rất kiên quyết. Lâm Dĩ và Tần Nghi cũng ngại từ chối, chỉ đành nhìn nhau ngồi xuống, trò chuyện với Cảnh Lâm Uy và An Thiên Thiên. Bây giờ bọn họ mới hơi mất tập trung, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn lên lầu. Trong căn phòng của Cảnh Nhan Hy, đây là lần thứ hai Lâm Vũ Văn gặp Cảnh Nhan Hy. Sau khi mà Cảnh Nhan Tức đưa cậu bé lên trên đây, bèn đi kiếm chút đồ ăn. Cả ngày nay cậu bé vẫn là chưa ăn gì cả, cảm thấy hơi đói, nên là để cho Lâm Vũ Văn đi vào một mình. Lâm Vũ Văn cởi áo khoác ra, chậm rãi đi ra bên giường của cô bé, đôi mắt xanh sẫm toát ra vẻ tò mò. Lần đầu tiên gặp Cảnh Nhan Hy, mà lúc cô bé mới sinh được 3 ngày, Cảnh Nhâm Uy bận rộn tìm kiếm Ân Thiên Thiên. Cảnh Nhan Hy được gửi nhờ ở nhà Cảnh Thiên Ngọc. Lúc cậu bé xuất hiện ở trong nhà họ Cảnh, trên người đầy rẫy vết thương, Cảnh Thiên Ngọc sợ hết hồn, vội vàng dẫn cậu bé vào nhà, rồi tìm thuốc bôi. Cảnh Nhan Hy được đặt ở trên ghế sofa. Bé Nhan Hy cũng không có quấy khóc, chỉ nằm ở trên sofa, quơ quơ cái tay nhỏ nhắn của chính mình. Đột nhiên Lâm Vũ Văn thấy vậy rất tò mò, không biết mặt mũi vợ chưa cưới của mình ra làm sao. Bèn lê cơ thể đau đớn đi đến gần Cảnh Nhan Hy, người của cô bé toát ra mùi sữa thơm lừng. Làn da non nớt, đôi mắt trắng đen lay láy, đôi môi đo đỏ. Đây là lần đầu tiên Lâm Vũ Văn nhìn thấy Cảnh Nhan Hy. Lúc đó thậm chí cô bé còn không thể nhìn rõ cậu bé nữa. Nhìn thấy cánh tay nhỏ nhắn quơ quào trong không trung của cô bé, Lâm Vũ Văn duỗi ngón trỏ ra muốn chạm vào bàn tay nhỏ nhắn ấy. Ai mà ngờ tay của cậu lại bị Cảnh Nhan Hy nắm lấy. Lâm Vũ Văn giật giật mình, nhìn qua trong vô thức, chỉ thấy Cảnh Nhan Hy đang tươi cười nhìn cậu, nước miếng chảy nhễ nhại. Vào giây phút ấy, đột nhiên Lâm Vũ Văn cảm thấy thật ấm áp, khóe môi cũng không khỏi mà cong cong. Lần đầu tiên gặp mặt, Cảnh Nhan Hy mới ra đời được 3 ngày, mà cậu bé đã là 5 tuổi. Cô bé không nhớ cậu bé ấy, nhưng mà ấn tượng trong lòng cậu bé vẫn rất sâu sắc. Lâm Vũ Văn hít một hơi thật sâu, không biết bệnh tình của Cảnh Nhan Hy có bị nói quá hay không. Vừa nghĩ đến việc được gặp người vợ chưa cưới của mình, cậu bé bèn cảm thấy căng thẳng, cẩn thận bước lại gần. Nhưng mà cô bé nằm ở trên giường lại không hề cử động. Khó khăn lắm Lâm Vũ Văn mới đi đến được bên giường, nhìn về phía cô bé với đôi mắt xanh. Cảnh Nhan Hy mở to mắt nhìn lên trần nhà, dường như là không hề biết có thêm một người trong phòng vậy. Rốt cuộc thì Lâm Vũ Văn cũng không dám đến quá gần. Nhìn thấy Cảnh Nhan Hy nằm im lìm, bèn thử nhích người trước một bước, nằm ngờ bất cẩn, chân vướng vào tấm thảm ngã xuống. Bé vẫn là mở mắt nhìn cô bé nằm ở trước mặt. Cậu bé vẫn là chưa kịp nhận ra điều gì đã xảy ra, thậm chí là còn đè lên người Cảnh Nhan Hy. Đầu của cậu bé kề sát đầu cô bé, đôi môi mỏng của cậu chạm vào má của Cảnh Nhan Hy. Trong nháy mắt, Lâm Vũ Văn sững sờ, một hồi lâu sau còn chưa kịp tỉnh táo lại. Cô bé ấy, sao làn da của cô bé lại mềm mại đến vậy? Sao đôi mắt của cô bé lại lóng lánh đến vậy? Sao làn da của cô bé còn tỏa ra hương thơm nhàn nhạt? Gần như là trong khoảnh khắc đó, trong đầu của Lâm Vũ Văn chỉ còn sót lại hình ảnh của Cảnh Nhan Hi mà thôi. Nhìn thấy gò má của Cảnh Nhan Hi không động đậy, đôi mắt xanh sẫm xinh đẹp của cậu bé lướt trên mặt cô bé trong tích tắc. Cảnh Nhan Hi, vợ tương lai của cậu bé tên là Cảnh Nhan Hi sao? Nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ gần đó, Lâm Vũ Văn vội vàng bò dậy, vốn dĩ muốn cách ra thật xa, nhưng lại cảm thấy có gì đó là kỳ kỳ. Bèn thì thầm bên tai Cảnh Nhan Hi. Cảnh Nhan Hi, chỉ cần em không nói cho ai biết, anh sẽ là cho em ăn kẹo. Có được không? Kẹo ngon lắm, có 7 sắc màu. Màu cầu vồng, anh đã mua xe kẹo ở bên nước anh cho em đó. Em thích ăn kẹo lắm có đúng không? Anh sẽ là cho em hết. Kẹo, cầu vồng, xe kẹo. Những cái tên quen thuộc lọt vào trong tai của Cảnh Nhan Hi, đột nhiên cô bé không khỏi run rẩy. Mẹ ơi, ba ơi, cô bé sợ quá, có người đánh cô bé, còn có người muốn giết mẹ của cô bé nữa. Vì cứu cô bé mà mẹ ném cô bé lên xe bông, rồi mẹ đã bị đám người đó bắt cóc. Ba ơi, mau cứu mẹ đi, mau cứu mẹ đi. Cảnh Nhan Hi trừng to mắt, đôi mắt toát lên vẻ sợ hãi, những giọt nước mắt dần dần chảy xuống, cơ thể run rẩy trong vô thức. Lâm Vũ Văn thấy thế, cậu bé hoảng hốt, vội vàng ngồi ở bên cạnh cô bé, nhẹ nhàng hỏi. Hai, em sao thế? Em sao lại khóc? Em đừng khóc. Quá lắm thì sau này em đồng ý, anh mới hôn em, được không? Em đừng có khóc nữa. Anh sẽ cho em hết số kẹo của anh có được không? Cho em hết đấy. Sau khi lời nói vừa dứt, Lâm Vũ Văn vội vàng mở vali ra, kẹo, đồ chơi. Những chiếc váy xinh đẹp chất đầy trong vali đều được bày ra trước mặt Cảnh Nhan Hi. Vài viên kẹo rơi xuống người cô bé, chạm vào trong tay cô. Cảnh Nhan Hi càng run rẩy tợn, gương mặt trở nên trắng bệch, nước mắt rơi lã chã. Ba ơi, mẹ ơi, ba mẹ đang ở đâu thế? Cảnh Nhan Hi muốn kêu thành tiếng, nhưng mà cô bé không tài nào phát ra âm thanh được, thậm chí còn không có cách cử động. Lâm Vũ Văn sợ hết hồn, bèn vội vàng ôm Cảnh Nhan Hi dậy. Cô bé dựa vào trong lòng mình, sốt ruột giải thích. Nhan Hi, em không thích ăn kẹo hả? Không thích đồ ăn anh tặng em hả? Không thích vậy sao? Vậy thì chúng ta không cần nữa, bỏ hết đi. Được không em? Sau khi nói dứt lời, Lâm Vũ Văn hất tay, vội vàng quét hết đống đồ trên giường xuống đất. Không nhìn thấy kẹo, Cảnh Nhan Hi mới dịu đi một chút. Đôi mắt đen lay láy của cô bé hơi động đậy, nhìn người anh có đôi mắt xanh sẫm đang ngồi bên cạnh mình, đột nhiên thất thần. Đôi mắt màu xanh sẫm, anh ấy là linh tinh hay sao? Vũ Văn thấy Cảnh Nhan Hi đã là nín khóc, cậu bé mới cảm thấy yên tâm. Nếu như để Ân Thiên Thiên biết cậu bé làm cho Nhan Hi khóc, không biết chừng sau này sẽ là không cho cậu bé thăm vợ chưa cưới của mình nữa. Nhan Hi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa nhé. Anh Vũ Văn đang ở bên cạnh em đây, em đừng khóc nữa. Vũ Văn dỗ dành cô bé, trông rất ngộ nghĩnh. Hai đứa trẻ ngồi bên cạnh nhau, non buồn cười vô cùng, nhưng mà cũng rất ấm áp. Nhan Hi đừng khóc, anh Vũ Văn sẽ là bảo vệ cho em, sẽ là không để cho người khác bắt nạt em đâu. Cảnh Nhan Hi nghe thấy thế, đột nhiên cảm thấy yên tâm. Cô bé chìa tay áo của Lâm Vũ Văn, hé miệng ưm một tiếng, rồi mới bật khóc. Giọng nói cô bé rất lạnh lót, rất vang. Đột nhiên tiếng khóc quen thuộc vang lên ở trong nhà họ Cảnh, khiến cho mọi người đều sững sờ. Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đang tiếp đón vợ chồng nhà họ Lâm ở trong phòng khách. Vào giây phút nghe thấy tiếng khóc ấy, Ân Thiên Thiên nắm chặt tay của Cảnh Liêm Uy, ánh mắt toát ra vẻ ngạc nhiên. Còn chưa kịp nhận ra đã xảy ra chuyện gì, cô nhanh chân chạy lên lầu theo Cảnh Liêm Uy. Cảnh Nhan Hi, Nhan Hi, con gái của bọn họ. Hu hu, Cảnh Nhan Hi khóc đến xé ruột xé gan, dường như là muốn khóc để mà trút hết nỗi sợ đang đè nén ở trong lòng mình ra vậy. Cô bé níu Lâm Vũ Văn, khóc nức nở không ngừng, quẹt hết nước mắt nước mũi vào trong quần áo của Lâm Vũ Văn. Hu hu, Nhan Hi sợ quá, Nhan Hi không muốn đi theo đâu. Lâm Vũ Văn sợ hết hồn, cậu bé ngẩn ngơ ôm cô bé, không biết làm thế nào. Cảnh Đêm Uy và Ân Thiên Thiên chạy sộc vào trong nháy mắt. Vào giây phút cánh cửa mở ra, Cảnh Đêm Uy và Ân Thiên Thiên nhìn thấy con gái mình ôm Lâm Vũ Văn khóc nức nở, vành mắt của bọn họ không khỏi ửng đỏ. Ân Thiên Thiên bụm miệng bật khóc. Một tháng ròng, cả một tháng trời, Cảnh Nhan Hi bị bệnh suốt một tháng trời, kiềm chế cả tháng trời, bọn họ cứ nghĩ đứa trẻ này đã bị bọn họ hủy hoại mất rồi. Nhưng không ngờ đột nhiên hôm nay, tình hình lại là chuyển biến tốt. Cảnh Nhan Hi nghe thấy tiếng động, bèn quay đầu lại nhìn ba mẹ của mình. Cô bé lập tức òa khóc lên. Ba, mẹ, Nhan Hi sợ quá. Ân Thiên Thiên lập tức chạy đến ôm con gái vào trong lòng mình, khóc không thành tiếng. Cảnh Đêm Uy vẫn là còn giữ một chút lý trí, chỉ có điều đôi chân run rẩy đã nói lên cảm xúc của anh. Đi đến ôm vợ con vào trong lòng, Cảnh Đêm Uy nhẹ nhàng thì thầm ở bên tai Cảnh Nhan Hi. Nhan Hi đừng sợ, ba ở đây, chúng ta về nhà. Cảnh Nhan Hi khóc nức nở, dường như tiếng khóc của cô bé làm cho cả nhà nhà họ Cảnh chấn động. Lâm Vũ Văn đứng ở bên cạnh, cậu bé không biết, còn nghĩ rằng cô bé giật mình vì cậu bé hôn. Trong nháy mắt, cậu bé cảm thấy áy náy. Cảnh Nhan Hi hoàn toàn không sống thực vật như trong báo cáo nói, chỉ nghĩ là viết sai rồi. Bây giờ đứng ở đó nhìn cô bé khóc nức nở, trong lòng hoang mang không thôi. Ân Thiên Thiên vừa ôm Cảnh Nhan Hi, vừa hôn vừa bật khóc vừa cười, trông nhếch nhác vô cùng. Trình Uyển và Trình Nhan Tức mừng rỡ chạy lên, tìm người gọi điện thoại về nhà, nói cho bọn họ biết Cảnh Nhan Hi đã tỉnh lại rồi. Cả tháng nay bọn họ đều không nghe thấy giọng nói của Cảnh Nhan Hi, chỉ nghe nói là cô bé bị bệnh rất nặng. Một hồi lâu sau, Cảnh Nhan Hi mới bớt khóc, quay sang nhìn người anh đang đứng ở bên kia bằng ánh mắt nhòe lệ. Ân Thiên Thiên ôm chặt cô bé không nỡ buông tay, trong đôi mắt toát ra vẻ thương xót. Lâm Vũ Văn căng thẳng đi lên trước, nhẹ nhàng hỏi, chị Thiên Thiên, xin lỗi, em làm Nhan Hi khóc rồi. Sau khi nói dứt lời, Lâm Vũ Văn khom lưng, thái độ hết sức thành khẩn. Vợ chồng nhà họ Lâm cũng là đi lên theo, nhìn thấy con trai mình, bọn họ không khỏi nhíu mày. Ân Thiên Thiên nhìn Lâm Vũ Văn, vừa khóc vừa còn. Cô duỗi tay, kéo Lâm Vũ Văn đến rồi nói, Lâm Vũ Văn, em đúng là phúc tinh của anh chị, 5 năm trước cũng thế, bây giờ cũng thế. Mỗi lần ở cùng với Lâm Vũ Văn, cho dù gặp chuyện gì thì cũng gặp giữ hóa lành. Lâm Vũ Văn vừa nghe thế thế, không khỏi ngẩng đầu nhìn cô. Chị Thiên Thiên, chị không giận em sao? Cô lắc đầu. Bây giờ Ân Thiên Thiên cảm kích cậu bé còn không hết, làm sao có chuyện giận cậu bé cho được. Cảnh Nhâm Uy thở vào một hơi, đứng ở một bên nhìn bọn họ, ánh mắt đảo sang người vợ chồng, nhà họ Lâm, nhưng lại chẳng nói gì. Đôi mắt xanh xấm của Lâm Vũ Văn chớp chớp, cậu bé nhìn gương mặt vằn vệt nước mắt của Nhan Hi, rồi nhẹ nhàng hỏi. Chị Thiên Thiên, chị có còn muốn gả Nhan Hi cho em không? Sau khi nói dứt lời, gương mặt Lâm Vũ Văn không khỏi mà ửng đỏ. Chỉ một câu nói, suýt chút nữa đã khiến cho Ân Thiên Thiên bật cười thành tiếng. Cậu bé này mới có 10 tuổi mà thôi, mà sao cứ còn muốn đi tìm vợ thế này, khắp nơi như thế này chứ? Lúc mà định mở miệng nhắc nhở, thì đột nhiên nhà họ Lâm lại nói ngay. Vũ Văn, con đừng có ăn nói linh tinh, con đã lớn bao nhiêu đâu mà nghĩ đến chuyện này chứ? Sau này ba mẹ sẽ là sắp xếp cho con. Bây giờ việc quan trọng nhất là con biết con đang làm gì. Lâm Vũ Văn đáp, thậm chí cậu bé còn không đợi bọn họ nói dứt lời. Lâm Vũ Văn ngẩng đầu, nhìn ba mẹ mình với ánh mắt lạnh lùng, rồi khẽ nói. Lúc Nhan Hi vừa ra đời, con đã là ước hẹn với chị Thiên Thiên rồi. Em ấy là vợ chưa cưới của con sẽ là không nuốt lời đâu. Người mà ba mẹ sắp xếp cho con, chắc chắn con sẽ là không cần. Câu nói này khiến cho người trong nhà nhà họ Lâm tức giận. Họ lập tức bước lên phản bác. Cảnh Nhâm Uy lại nhẹ nhàng nói, anh Lâm, mợ Lâm, xem thường con gái của nhà Cảnh Nhâm Uy tôi à? Anh mở miệng nói chuyện, lại đẩy sự nghiêm trọng của câu chuyện lên một tầm cao mới, nhất thời cũng không còn giống trò đùa của những đứa trẻ nữa. Sắc mặt của Lâm Dĩ và Trần Nghi đều khẽ thay đổi, bọn họ không nói được gì, chỉ là lúng túng, đứng im tại chỗ. Bọn họ làm gì dám xem thường nhà họ Cảnh, xem thường con gái của Cảnh Nhâm Uy? Bây giờ nhà họ Lâm đang hỗn loạn, có thể tiếp tục tồn tại hay không? Cũng là một vấn đề, làm gì có chuyện xem thường người khác. Không có, chúng tôi làm gì dám xem thường con gái của anh Cảnh chứ, chỉ sợ là không trèo cao nổi mà thôi. Lâm Dĩ bật cười, lông mày nhíu chặt. Chỉ có điều mặc dù nhà họ Cảnh tốt thì tốt đấy, nhưng lại là mối uy hiếp với nhà họ Lâm. Cảnh Lâm Uy cũng không quan tâm, chỉ là lạnh lùng nhìn bọn họ, thể hiện sự khó chịu của mình rất rõ ràng. Thật sự không có ai dám chê bai người nhà họ Cảnh Lâm Uy anh cả. Huống hồ chi là công chúa nhỏ của nhà họ Cảnh kia chứ. Mẹ ơi, vợ, có nghĩa là gì vậy ạ? Nhan Hi đang nằm ở trong lồng ngực của Ân Thiên Thiên, vừa nghe thấy Lâm Vũ Văn nói vậy, thì đã ngoảnh đầu lại hỏi, đôi mắt tròn to của cô bé vẫn là còn nước mắt, cơ thể vẫn còn đang kháng cự, nhưng lại tò mò, cất tiếng hỏi. Vợ có nghĩa là sau này, em sẽ là người phụ nữ của Lâm Vũ Văn anh, chúng ta sẽ là ở bên nhau cả đời. Lâm Vũ Văn mở miệng nói, cậu bé nhìn cô bé với đôi mắt xanh sẫm. Nói một cách thành khẩn, Ân Thiên Thiên nhìn hai đứa trẻ trước mặt, nhất thời cảm thấy hơi đau đầu. Lẽ nào hôn nhân ở trong nhà quyền quý đều được quyết định lúc còn trẻ ư? Cảnh Nhan Hi nghiêng đầu nhìn cậu bé, Cô bé không nói gì, chỉ có điều đôi mắt cô bé không có vẻ ghét bỏ và sợ hãi. Cảnh Liêm Uy nhìn thấy thế, bèn quay đầu nói với nhà họ Lâm. Nếu Lâm Vũ Văn đã lại yêu thích như vậy, tôi cũng không có ý kiến gì về chuyện này. Sau này chỉ cần Nhan Hi đồng ý, chuyện này sẽ là được quyết định như thế. Anh vừa dứt lời, Ân Thiên Thiên khẽ sững sờ, cô ngẩng đầu nhìn Cảnh Liêm Uy, rồi nương theo ánh mắt của anh, nhìn vợ chồng nhà họ Lâm, nhất thời hiểu ra ngay. Cô quay đầu nhìn Lâm Vũ Văn, ánh mắt lộ vẻ thương xót. Cho dù 5 năm trôi qua rồi, dường như là Lâm Vũ Văn sống rất khổ cực trong nhà họ Văn. Cho dù là trưởng tử, cháu đích tôn thì sao? Cho dù là đại đa số người nhà họ Lâm nâng niu chiều chuộng thì sao? Một thùng thuốc nhuộm lớn như thế, như nhà họ Lâm, ắt sẽ là có những màu sắc không có hòa hợp, hơn nữa thế lực còn không thể xem thường được. Mọi chuyện đã được quyết định bởi một câu nói của anh, Lâm Vũ Văn và Cảnh Nhan Hi. Chỉ cần cô bé đồng ý, mọi chuyện có thể quyết định bất kỳ lúc nào, cũng có thể hủy bỏ bất kỳ lúc nào. Đây cũng xem như là nhà họ Cảnh trả nợ ân ái cho Lâm Vũ Văn, chứ bằng không bọn họ cũng không biết đến khi nào Cảnh Nhan Hi mới là khỏe lại. Đến giờ cơm tối, Cảnh Thiêm Uy và Lâm Dĩ bèn xác định chuyện này. Ngoài bề mặt, công chúa nhỏ của nhà họ Cảnh và cậu chủ nhà họ Lâm đã là được hôn ước từ nhỏ với nhau. Cảnh Thiêm Uy lại nói riêng với Lâm Vũ Văn, chỉ cần Cảnh Nhan Hi muốn ngừng, muốn hôn sự này có thể ngừng bất cứ lúc nào. Đương nhiên là nhà họ Lâm không cần biết việc này, chỉ có Lâm Vũ Văn biết mà thôi. Mặc dù Cảnh Liêm Uy muốn giúp đỡ Lâm Vũ Văn, cũng muốn lợi dụng Lâm Vũ Văn dẫn dắt Nhan Hi bước ra khỏi khủng hoảng, nhưng mà rốt cuộc cũng sẽ không hại con gái của mình. Anh đã nói riêng với Lâm Vũ Văn, mặc dù cậu bé chỉ mới 10 tuổi thôi, nhưng mà Cảnh Liêm Uy vẫn là không tin, một cậu bé bước ra từ gia đình như vậy, lại không hiểu lời anh nói. Bữa ăn tối còn chưa chấm dứt, người nhà họ Cảnh đã là lục tục quay trở về. Mọi người nhận được tin tức bèn vội vàng chạy về xem tình hình như thế nào, thậm chí còn không chào hỏi người nhà họ Lâm mà đi thẳng một nước vào phòng của Cảnh Nhan Hi. Từ đầu đến cuối, Ân Thiên Thiên vẫn ở trong phòng chăm sóc con gái, chỉ sợ bất cẩn để cho Cảnh Nhan Hi xảy ra chuyện bất trắc. Vì Gia Huệ vừa nghe Cảnh Nhan Hi mở giọng gọi bà nội bèn bật khóc, vội vàng ôm cô bé vào trong lòng mình, đau lòng khôn xiết. Cảnh Nguyên Phước cũng không cầm lòng nổi, vành mắt của ông ửng đỏ. Không sao là được rồi, không sao thì tốt rồi. Xem ra cậu bé trong nhà họ Lâm và Nhan Hi thật sự là có duyên phận với nhau. Trong đêm tối, Cảnh Thiên Ngọc nhìn gương mặt đang chìm vào trong giấc ngủ say của Trịnh Uyển, ánh mắt có vẻ tịch mịch. Một tháng rồi, đã là một tháng ròng rã rồi. Một tháng đã trôi qua kể từ lúc cô đề xuất hiệp ước 5 năm cho đến nay. Suốt tháng ngày, Trịnh Thiên Kiều chưa đến tìm cô lần nào, cũng không có biết mình đang trông chờ điều gì. Vào lúc này, Cảnh Thiên Ngọc không khỏi thầm chế giễu chính mình. Rõ ràng cô biết là không thể, chẳng phải thế hay sao? Biết người mà Trịnh Thiên Kiều yêu thương không phải là mình, chỉ là một phút bốc đồng mà để cho bản thân mình sa đà. Khóe môi của Cảnh Thiên Ngọc nhếch lên, nở nụ cười trào phúng. Cô không cầm lòng nổi, để những giọt lệ trong ánh mắt tuôn rơi. Cô yêu người đàn ông ấy bằng cả sinh mạng của mình. Đến cuối cùng rốt cuộc vẫn là không phải là cô. Đột nhiên, chiếc điện thoại đặt ở trên giường rung lên, Cảnh Thiên Ngọc chìa tay qua lấy, cô sững sờ ngay tức khắc. Chồng chưa cưới gửi tin nhắn cho mình, cô dè dặt nhấp vào xem, chỉ thấy anh ta hỏi, em ngủ chưa? Đây là câu đầu tiên anh ấy hỏi cô như thế này. Cảnh Thiên Ngọc không diễn tả được tâm trạng của mình hiện giờ, chỉ cảm thấy mình không thể kiềm lòng nổi mà bật khóc. Cô cũng muốn gây chuyện vô cớ, giống như Ân Thiên Thiên khi mà ở bên cạnh Cảnh Đêm Uy, vừa khóc vừa nói lên tiếng lòng của chính mình. Nhưng vẫn được người ấy yêu chuộng vô điều kiện. Chỉ tiếc là cô không phải là Ân Thiên Thiên, anh ta cũng không phải là Cảnh Liêm Uy. Bàn tay của Cảnh Thiên Ngọc run run, trả lời một chữ chưa. Trình Thiên Kiều gọi điện cho cô ngay tức khắc. Cảnh Thiên Ngọc vội vàng đứng dậy, ra ban công nghe điện thoại. Đến áo khoác còn không kịp mặc, giọng nói đều run rẩy. Cảnh Thiên Ngọc, sao em còn chưa mặc áo khoác mà đã đi ra ngoài rồi? Không sợ cảm lạnh hay sao? Đột nhiên, một giọng nói của người đàn ông trở nên hung hăng, thậm chí dường như giọng nói của anh ta cũng cách ở đây không xa. Cảnh Thiên Ngọc cầm điện thoại nhìn xuống, người đàn ông đứng ở dưới nhà họ Cảnh, chẳng phải là Trình Thiên Kiều đó ư? Không ngờ anh ta lại là đứng ở bên dưới phòng của cô. Trong nháy mắt, Cảnh Thiên Ngọc sững sờ. Trình Thiên Kiều sốt ruột vô cùng, trên bả vai của anh đã là vương đôi chút tuyết trắng. Đêm nay tuyết rất lớn. Cảnh Thiên Ngọc, em mau đi vào mặc đồ rồi xuống mở cửa cho anh. Trình Thiên Kiều ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói nhuốm vẻ lo lắng. Cảnh Thiên Ngọc cầm điện thoại quay đầu đi xuống dưới, đầu óc cũng không còn nhớ gì nữa, chỉ vội vàng mở cửa cho anh, thậm chí là đến giày còn chưa kịp xỏ, chạy chân trần ra bên ngoài. 2 giờ sáng, nếu như bảo vệ quen anh, Trình Thiên Kiều không vô đây nổi. Nhưng sau khi anh vào, cũng không muốn gọi quản gia mở cửa cho mình, mà đi lượn lờ ở dưới nhà, muốn ở đây một lúc rồi quay về. Nào ngờ chỉ một tin nhắn đã là bộc lộ hết nỗi nhớ nhung ngày đêm của anh. Căn biệt thự nguy nga của nhà họ Cảnh trông hết sức cao lớn trong đêm tối, cũng đẹp đẽ vô cùng. Phía bên ngoài là thế giới lạnh lẽo của tuyết trắng. Lúc mà Cảnh Thiên Ngọc mở cửa ra, ánh đèn ấm áp ở bên trong mở ra một thế giới tràn trề hơi ấm của mùa xuân, muôn hoa đua nở. Anh bước vào, Cảnh Thiên Ngọc đóng cửa lại rồi đứng lặng tại chỗ. Trình Thiên Kiều nhíu mày thật chặt, trên gương mặt vẫn là còn vẻ giận dữ. Thấy anh như thế, Cảnh Thiên Ngọc chợt không dám lại gần, chỉ im lặng đứng nguyên tại chỗ. Ấm áp phía sau lưng ngăn cách thế giới của cô ấy, Cảnh Thiên Ngọc chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng manh, đứng ở bên bậc thềm. Lúc mà cơn gió rét táp vào người, Cảnh Thiên Ngọc mới cảm thấy lạnh. Nhưng khi nãy, cô chạy như bay xuống để mà gặp anh ta. Sau khi nhìn thấy gương mặt toát ra vẻ bất mãn ấy, lại không dám đi về phía trước. Rốt cuộc thì anh vẫn là ghét bỏ cô. Cảnh Thiên Ngọc đứng lặng ngay tại chỗ, không muốn giữ sự kiêu ngạo cuối cùng của mình, nhưng mà vốn không còn có cách nào khác. Trình Thiên Kiều đi đến, đứng thấp hơn cô một bậc thang. Anh không nói lời nào mà bế bổng cô lên. Hành động của anh rất thô bạo, nhưng mà trong không gian như thế này lại lãng mạn vô cùng. Cảnh Thiên Ngọc sợ hết hồn, vội vàng ôm chặt cánh tay anh. Gương mặt của cô lập tức đỏ bừng. Trình Thiên Kiều nhìn người phụ nữ ở trong lòng, anh ta gắt gỏng: muốn hứng gió thì anh hứng gió với em. Sau khi nói dứt lời, anh ôm cô ra ghế mây ngồi, đặt Cảnh Thiên Ngọc ngồi xuống đùi mình, thậm chí còn nhấc chân cô để cô dựa sát vào lòng mình, cởi áo khoác rộng rãi của chính mình ra khoác lên người cô. Hơi ấm còn có mùi hương của anh phả vào trong mặt cô, khiến trái tim của Cảnh Thiên Ngọc đập thình thịch. Anh ôm cô ngồi trên ghế mây như thế, ôm thật chặt, bởi vì hai chân cô cong lên mà chiếc áo ngủ trượt xuống. Chiếc áo khoác rộng rãi chỉ là trùm lên cơ thể của cô, mà còn cả bàn tay bất cần chạm vào người cô của anh nữa. Trình Thiên Kiều hơi phiền muộn, người phụ nữ này vẫn là cứ không biết tự chăm sóc cho mình như thế. Ôm chặt anh đi. Trình Thiên Kiều khẽ quát một tiếng. Sau khi xác định cánh tay cô đã là vòng sang ôm lấy cổ mình, anh mới thả lỏng cánh tay đang ôm eo cô ra. Trình Thiên Kiều khom lưng nắm đôi chân lạnh lẽo của cô ở trong lòng bàn tay ấm áp của chính mình. Trong chốc lát, gương mặt nhỏ bé của Cảnh Thiên Ngọc đỏ bừng. Cô muốn rút chân về, nhưng chân cô lại bị Trình Thiên Kiều nắm thật chặt. Em bao nhiêu tuổi rồi, còn không biết chăm sóc cho chính mình. Ai sẽ chăm sóc cho em đây hả? Trình Thiên Kiều lẩm bẩm, lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Anh cũng sợ, sợ cô sẽ là nhắc lại chuyện xảy ra hồi hôm ấy. Công việc của anh bận rộn như thế, Trình Uyển lại nhỏ đến vậy. Em nói xem, lỡ bệnh rồi thì phải làm sao? Cảnh Thiên Ngọc nghe anh nói thế, không khỏi mà mím chặt môi. Cô có bắt anh phải chăm sóc cho mình đâu. Cảnh Thiên Ngọc hơi bực bội, cô buông lỏng cánh tay đang quàng sang cổ anh trong vô thức, rồi cất tiếng nói. Có ai bắt anh phải chăm sóc em đâu, em còn có người thân và bạn bè nữa. Cô vẫn là còn chưa nói dứt câu, cơ thể cô ngã nhào ra phía sau vì mất khống chế. Trình Thiên Kiều vội vàng ôm chặt eo cô bằng một tay, tay còn lại vẫn là giữ chặt lấy đôi chân nhỏ bé của cô ở trong lòng bàn tay mình. Lần này, rốt cuộc ánh mắt của hai người cũng lại chạm vào nhau. Trong giây phút đó, ai cũng đã mất đi dũng khí khi nói chuyện. Trước giờ anh chưa từng nhìn thấu trái tim của mình, còn cô thì dùng cả thanh xuân của mình để yêu anh, nhưng mà cuối cùng không có được đáp lại gì cả. Trong đêm tuyết, đột nhiên hai người đều im lặng. Một hồi lâu sau, Cảnh Thiên Ngọc mới nhỏ giọng nho nhỏ nói. Anh có việc gì à? Sao khuya thế mà còn đến đây? Đậu xanh, vợ con anh đều đang ở đây, anh có thể không đến đây hay sao? Anh muốn giống lên câu nói này trong vô thức, nhưng mà cuối cùng vẫn là không dám mở lời. Đến báo cho Cảnh Liêm Uy biết, kết cục đã định rồi. Trình Thiên Kiều chuyển đề tài, tâm trạng hơi khó chịu. Cô ấy không thích mình đến mức này à? Người phụ nữ yêu mình của ngày trước đi đâu rồi? Cảnh Thiên Ngọc gật đầu, cố gắng phớt lờ cảm giác mất mát ở trong lòng mình, nói khe khẽ. Thế à, vậy đợi đến ngày mai rồi nói cho nó, bây giờ đã trễ lắm rồi, anh cũng nên về đi. Cảnh Thiên Ngọc nói dứt lời, bèn giãy giụa kịch liệt, nhưng mà Trình Thiên Kiều ôm chặt quá, không hề cho cô cơ hội vừa dứt ra khỏi lồng ngực của anh. Trình Thiên Kiều đanh mặt nhìn cô, một hồi lâu sau mới ôm cô đứng dậy, nói, để anh đưa em về. Sau khi nói dứt lời, Trình Thiên Kiều bèn ôm cô đi vào trong nhà, thậm chí anh còn đi thẳng lên trên phòng của Cảnh Thiên Ngọc. Mấy năm nay anh đã đến đây vô số lần, quen thuộc đến mỗi vị trí ở nơi này từ lâu rồi. Nửa đêm nửa hôm Vi Gia Huệ thức giấc, nhìn thấy Cảnh Thiên Ngọc và Trình Thiên Kiều đang ở cạnh nhau, bèn ôm Trình Uyển về phòng cho trẻ em. Vào giây phút này, căn phòng không còn bóng người, tạo thuận lợi cho Trình Thiên Kiều. Trình Thiên Kiều ôm Cảnh Thiên Ngọc về phòng. Trình Thiên Kiều đứng ở trước chiếc giường đôi, cúi đầu nhìn người phụ nữ ở trong lòng anh. Anh không nói tiếng nào. Đột nhiên bầu không khí trở nên mờ ám, gương mặt của Cảnh Thiên Ngọc cũng không khỏi mà đỏ bừng. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 79 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.